Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, chương 246, 9 quyển Thiên Thư Bí Mật 3. Bây giờ hết thảy đều đã muộn, ta cũng không nghĩ tới Nam Cương Thánh Nữ nương nương pháp lực tu vi thế mà lại cao như thế, ngay cả chúng ta chung vào một chỗ đều không phải là nàng đối thủ, cho nên hiện tại Tiểu Bạch cầu ngươi, lát nữa Thánh Nữ nương nương hiện thân, ngươi liền đáp ứng nàng, đem ta lưu lại phụng dưỡng nàng 1-2 năm, mà ngươi cũng tận có thể thanh vân môn đi hướng sư môn phục mệnh. Ngày sau nếu ngươi còn nhớ rõ ta, sẽ tới đón ta đi. Tiểu Bạch trong mắt đẹp nước mắt cuồn cuộn, nghẹn ngào nói, trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm vẫn nắm thật chặt, tia không hề buông lỏng. Tiểu Bạch, Tiểu Phàm chưa từng có trách ngươi ý tứ, mà lại ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Cái này Thánh Nữ nương nương pháp lực tu vi cao như thế, liền ngươi đạo hạnh của ta đều không phải là nàng đối thủ, mấy chiêu ở giữa liền đem chúng ta nhất cử chế phục, chúng ta liền khiêu chiến phản kháng chỗ trống đều không có. Bất quá theo ta thấy, ngươi suy đoán không sai, Thánh Nữ nương nương không, cái kia áo trắng yêu nữ xác thực biết lời Nam Cương ngư nhân nhất tộc sự tình, chỉ bất quá nàng không nguyện ý nói với chúng ta mà thôi. Nghe được Tiểu Bạch đối với mình lời từ đáy lòng, từ đáy lòng chi tình, Trương Tiểu Phàm trong lòng tất nhiên là cảm động tột đỉnh. Hôn Thiên Hắc Địa vội vàng nói, Tiểu Bạch, nghe Tiểu Phàm lời nói, đem Phệ Hồn Tiên Kiếm buông xuống, chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng, áo trắng yêu nữ cũng hữu dụng đến lấy chúng ta địa phương, chắc chắn sẽ không khó xử chúng ta. Lại nói, nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội Bắc Phương Trung Nguyên Hổ Cứ Long Bàn, uy phong hiển hách thanh vân môn, sẽ không bắt chúng ta thế nào. Địa ngươi liền để xuống Phệ Hồn Tiên Kiếm đi. Tiểu Phàm cầu ngươi, Phệ Hồn Tiên Kiếm hung sát chi khí quan tuyệt thiên hạ, hơi không cẩn thận, Tiểu Phàm sống không bằng chết a. Không được, Tiểu Phàm, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, bất quá hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải nghe ta. Lát nữa Thánh Nữ nương nương trở về, ngươi muốn đối nàng vẻ mặt ôn hòa, cung cung kính kính liên thanh gọi nàng Thánh Nữ nương nương, không thể mắng nàng yêu nữ. Nhìn ra được Thánh Nữ nương nương cũng là một cái nói được thì làm được, tuyệt không lùi bước người. Bây giờ nơi đây lại là nàng địa bàn, nàng trong lòng suy nghĩ cái gì chính là cái gì, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chúng ta pháp lực thấp, ở trước mặt nàng căn không đáng giá được nhắc tới, cho nên chúng ta nhất định phải tạm thời nhẫn nại xuống dưới, chờ ngày sau người ta tu vi có thể vượt qua nàng, chúng ta lại đến lấy lại danh dự cũng không phải là không thể được. Tiểu Bạch ngừng một lát, không để ý chút nào Trương Tiểu Phàm cầu khẩn ánh mắt, ngữ khí càng kiên định, tiếp tục nói, Tiểu Phàm, đây là ta trở thành ngươi người về sau sở tác ra cái thứ nhất quyết định, hy vọng ngươi có thể nghe từ Tiểu Bạch yêu cầu, nếu không Tiểu Bạch liền cho rằng ngươi chỉ là ham Tiểu Bạch tư sắc, căn không phải thật tâm ưa thích Tiểu Bạch, vì lấy cái chết làm rõ ý chí, Tiểu Bạch đành phải tự vẫn ở trước mặt ngươi, tùy theo ngươi tiêu diêu tự tại, lại đi tìm còn lại mỹ lệ nữ tử, lấy thỏa mãn ngươi liệp diễm tâm lý đi. Tiểu Bạch nói, ngay tại Trương Tiểu Phàm hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, lần nữa cầm trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm hướng chính mình cổ trắng trong đưa đi, đem trước mặt Trương Tiểu Phàm dọa đến sợ vỡ mặt, mặt như màu đất, đau lòng không thôi, biết Tiểu Bạch một khi quyết tâm không thể sửa đổi hắn, không lại tiếp tục kiên trì, đành phải tuân từ Tiểu Bạch ý chí, lui ra phía sau một bước, bịch một tiếng ngồi ngay đó, thần sắc uể oải nói, Tiểu Bạch, mau thả hạ Phệ Hồn Tiên Kiếm đi. Tiểu Phàm, hết thảy đều nghe theo ngươi quyết định, ngươi muốn ta làm thế nào liền làm như thế đó. Đừng nói là gọi cái kia áo trắng yêu nữ thành nữ nương nương, liền kêu là nàng thân nương hôn nãi nãi, ta cũng có thể làm cho lối ra. Phốp, nghe được Trương Tiểu Phàm cư lại vào lúc này nói ra thú vị như vậy lời nói đến, trong lúc nhất thời tạm thời quên sắp đến ly biệt thống khổ Tiểu Bạch, vừa tức giận vừa buồn cười, lập tức bật cười, đem chính mình kinh tâm động phách mỹ lệ hiện ra ở Trương Tiểu Phàm trước mặt. Này trải qua Trương Tiểu Phàm tối hôm qua một phen mưa móc tưới nhuần tuyệt sắc dung nhan, tươi cười rạng rỡ, vũ mị sinh tư thế, thấy Trương Tiểu Phàm tâm đãng thần trì, cũng tạm thời quên mất vừa rồi bi thương. Người tiểu tử này tuyệt không trung thực, mới buông lỏng một hồi này liền nói vớ nói vẩn đứng lên. Nếu như ngươi thực có can đảm như thế tại thánh nữ trước mặt nương nương nói như vậy, gọi nàng thân nương nãi nãi, chỉ sợ nàng sẽ lập tức tức giận đến giận sôi lên, tam thi thần bảo khiêu, không lập tức đưa ngươi miệng xé rách mới là lạ chứ. Tiểu Bạch cười đến nhánh hoa run rẩy, bất quá hai tay vẫn nắm thật chặt Phệ Hồn Tiên kiếm, không cho kiếm nhận rời đi chính mình cổ trắng. Xem ra nàng đối Trương Tiểu Phàm lưu manh tính nết mấy ngày qua tính toán là dù sao cũng hơi hiểu biết, hiểu được một số thô thiển đề phòng tri thức, biết mình hiện tại vẫn không thể buông lỏng, càng không thể nhẹ tùy tiện tin tưởng Trương Tiểu Phàm tạm thời thỏa hiệp cách làm. Hoành Trương Tiểu Phàm một cái sẵn giọng, bất quá Tiểu Phàm, đến hội thành nữ nương nương đến, ngươi cũng không thể thật nói vớ nói vẩn, gọi nàng thánh nữ nương nương, nếu không, đến liền đã bởi vì ngươi đưa nàng màu trắng mạng che mặt một kiếm đâm nát mà nổi giận nổi nóng. Không thôi nàng, chỉ sợ càng là giận tím mặt, trong cơn tức giận, ra tay đưa ngươi tiểu tử này làm thịt, Tiểu Bạch có thể khóc cũng khóc chết. Đó là tự nhiên, vì Tiểu Bạch, ta là nói cái gì cũng không biết lại làm tức giận áo trắng yêu nữ. Không, là thánh nữ nương nương, để cho nàng đem chính mình giết, làm hại Tiểu Bạch tuổi còn trẻ, sinh hoạt thủ tiết đâu. Nghe được Tiểu Bạch nói đến trịnh trọng như vậy, Trương Tiểu Phàm tâm lý ngọt ngào cảm động sau khi, cũng vội vàng nói, chỉ là, Tiểu Bạch, ngươi vẫn là cầm trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm để xuống đi. Ngươi xem một chút, ngươi trên cổ đều đã bị đâm thương tổn đổ máu. Tiểu Phàm thấy đau lòng a, tuyệt đối không được, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đánh lấy ý định gì. Ngươi là muốn thừa dịp ta một không chú ý, liền ra sức đem ta chế trụ, sau đó lại mang theo ta cưỡng ép xông phá trùng vây. Tựa như tại phần hương cốc trong một dạng, giết ra ngoài a, hừ. Vẫn sinh hoạt thủ tiết đâu, chỉ cần ngươi vừa chết, ta Tiểu Bạch cũng hai mắt vừa nhắm, tùy ngươi qua, tuyệt không sống một mình. Tiểu Bạch trừng Trương Tiểu Phàm một cái, lúc này một tiếng cự tuyệt, nói ra, không là Tiểu Bạch xem thường ngươi, liền ngươi bây giờ cái này tu vi, bởi vì ngày xưa háo sắc vô độ, tai họa lương gia nữ tử nguyên cớ, cũng cao hơn ta ra không đổi ít. Cũng là bộc phát ra gấp hai chiến lực đến, cũng không phải thánh nữ nương nương đối thủ, bởi vì Tiểu Bạch lại một loại cảm giác, cũng là thánh nữ nương nương vừa rồi thi triển ra vu tộc năm đạo thánh pháp, tựa hồ ẩn ẩn dẫn động thiên địa âm sát chi lực, thậm chí cũng là trong truyền thuyết thiên thư, đúng liền là chân chính thiên thư, so người kia là cái gì nửa đường nhặt được thiên thư, không biết chính tông cao minh bao nhiêu. Uổng cho ngươi vẫn nói khoác mà không biết ngưỡng, bắt ngươi cái gì gà mờ thiên thư đến bốn phía huyền diệu, sẽ chỉ mê hoặc một số giống như ta vậy kiến thức thiền cận hạng người a. Một vạn năm trước ta vẫn là một cái trong sơn động tu luyện tiểu hồ yêu thời điểm, liền nghe trong tộc trưởng bối nói qua, Nam Cương đời thứ nhất thánh nữ Linh Lung, tựa hồ chỗ hội cũng là ra nói bên trong thiên thư. Nhưng là, giống như không được đầy đủ. Bất quá, uy lực lại là cường đại đến kinh thiên động địa, dung chuyển tinh không, chấn nhiếp chư thiên, khiến cho người giận sôi. Cái này thánh nữ nương nương nếu là Linh Lung thánh nữ chương 180 đời truyền nhân. Hội trên thiên thư pháp quyết, tự nhiên cũng không chút nào hiếm lạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.